Nữ vương hắc đạo, ông xã chớ làm loạn. Chương 194. Góc truyện audio.com. Có thể là đã thấy nhiều, nên đối với những chuyện xảy ra trên người Lãnh Tâm Nhiên, Triệu Nghị cũng không lấy làm kinh ngạc, gần như tất cả mọi chuyện đều trở thành bình thường. Sau khi quản lý rời đi, bọn họ cũng không có hỏi thăm cái gì, mà là xoay người đi quan sát bầy biện trong phòng. Đồ trong phòng không nhiều, trên tường treo một bức họa Chủ tịch Mao Trạch Đông, bên cạnh là một tấm bản đồ Hồng Quân Trường Chinh, rất có phong thái của Tương. Ông chủ này rất nhớ về quê hương của mình. Triệu Nghị sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Lãnh Tâm Nhiên cười nói, anh ta là người rất kỳ lạ, đợi lát nữa sẽ tới. Chủ tịch Mao Trạch Đông vĩ đại là người anh ta sùng bái nhất, trong phòng trên lầu, mỗi phòng đều có bức họa Mao Chủ tịch. Ngay cả phía ngoài phòng bếp trong phòng nghỉ, đều có tượng của Chủ tịch. Wow, lợi hại như vậy. Mình nghĩ chỉ có ông của chúng ta mới có thể làm như vậy. Lam Kỳ Nhi cũng đi theo nói tiếp. Sư phụ, vấn đề người sùng bái cái này chúng ta đợi lát nữa lại nói, mình bây giờ muốn hỏi chính là chuyện mở công ty, mình một chút kinh nghiệm cũng không có. Mình sợ làm không tốt, Lăng Vũ đáng thương nói. Khi ở trên xe Triệu Nghị đã nói với cậu đại khái tình huống, cậu chỉ biết Tâm Nhiên muốn mở công ty, sau đó muốn bọn họ đều tham gia vào. Triệu Nghị am hiểu nhất là máy tính, còn bản thân mình ngoài bóng rổ có thể làm cái gì đây? Tiểu Vũ, trừ bóng rổ chẳng lẽ cậu không có những yêu thích khác sao? Cậu tốt nhất suy nghĩ một chút, trừ bóng rổ cậu còn am hiểu những thứ gì? Đối với Triệu Nghị cùng Lăng Vũ là hai bằng hữu cùng ở thành phố C, Lãnh Tâm Nhiên luôn luôn biểu hiện tương đối có kiên nhẫn. Nghe Lăng Vũ nói xong, trên mặt vẫn là tươi cười, giọng nói cũng dịu dàng hơn. Lăng Vũ nhíu mày đẹp, trong đầu cũng bắt suy nghĩ. Mình am hiểu cái gì? Cái vấn đề này, trước kia đúng là chưa từng nghĩ qua, từ lần đầu tiên xem bóng rổ trên TV sau cậu liền yêu thích môn thể thao này, thậm chí đem bóng rổ trở thành mục tiêu phấn đấu không ngừng. Nhưng là theo càng sâu hiểu càng nhiều, ý nghĩ của cậu bắt đầu trở nên không xác định. Mua trận đấu tỷ số giả, những mặt đen tối phía sau khiến cậu nhận ra rằng không phải tất cả mọi người chơi bóng rổ đơn thuần là vì thích nó. Cậu cũng từng mong muốn sẽ trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp nhưng không muốn đặt cược tất cả mọi thứ của mình vào đó. Cậu là con út trong nhà, hoàn cảnh không khác Triệu Nghị cho mấy, cho dù cả đời không làm việc cũng có thể bình thản trải qua. Nhưng đây là điều cậu muốn sao? Cứ như vậy dựa vào người nhà trải qua cuộc sống của một con sâu gạo sao? Thấy Lăng Vũ rất nghiêm túc suy tư, nụ cười trên mặt Lãnh Tâm Nhiên mới chậm rãi tản đi. Tiểu Vũ, không nên gấp, từ từ suy nghĩ, cậu phải hiểu rõ ưu thế của mình, cậu thích nhất chơi bóng rổ rất tốt nhưng cậu còn phải có những thứ khác trong cuộc sống của mình. Tất cả mọi người cảm thấy tình huống bây giờ rất đặc biệt, thời điểm Lăng Vũ suy tính, ba người Triệu Nghị và Lam Kỳ Nhi cũng không mở miệng. Mấy phút sau, khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Vũ rốt cuộc lộ ra một vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, mắt sáng trong nhìn Lãnh Tâm Nhiên. Sư phụ, mình biết rồi. Mình có thể sử dụng ngoại ngữ Anh, Đức, Pháp. Mình sẽ gia nhập phòng khai thác kinh doanh. Nghĩ đến mình không phải trừ bóng rổ cái khác đều không biết, Lăng Vũ tâm tình trở nên cực tốt, khuôn mặt tươi cười sáng lạn. Lam Kỳ Nhi và Đông Phương Hiểu, góc truyện audio.com, Diệc giật mình trợn to hai mắt, Triệu Nghị ngược lại không có cảm thấy cái gì kỳ quái, mình cùng Lăng Vũ quan hệ rất tốt, trừ nữ vương, Lăng Vũ coi như là bằng hữu tốt nhất, đối với cậu những tình huống này, dĩ nhiên là biết. Lãnh Tâm Nhiên cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn, đúng Tiểu Vũ, cậu có thiên phú về ngôn ngữ, không ai bằng. Những chuyện khác chỉ cần cậu chú tâm học hỏi, phải giao tiếp với người khác thế nào. Tôi tin tưởng cậu sẽ làm tốt. Lăng Vũ khuôn mặt xinh đẹp trở nên hồng gật đầu. Cảm ơn sư phụ, mình nhất định sẽ cố gắng. Nói xong chuyện của Lăng Vũ, Lãnh Tâm Nhiên lại xoay người nhìn về phía Triệu Nghị. Triệu Nghị, cậu và Tiểu Vũ không giống với người khác, chuyện này, các cậu tốt nhất trước cùng người trong nhà bàn bạc một chút, phải chờ người nhà đồng ý mới có thể bắt đầu những chuyện này. Triệu Nghị cùng Lăng Vũ hai người bị điểm tên, liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau gật đầu. Hiểu, Đông Phương Hiểu Diệc vẫn trầm mặc nhìn Triệu Nghị cùng Lăng Vũ vui vẻ, tâm tình có chút uất ức, Lăng Vũ là thiên tài ngôn ngữ, Triệu Nghị là thiên tài máy vi tính, ngay cả Kỳ Nhi cũng theo Thẩm đại ca học tập được một đoạn thời gian, chỉ có cô từ nhỏ đến lớn đều là học trung y, trừ mở một công ty dược, nếu không của sở trường của cô không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Đây là lần đầu tiên cô thấy không vui về sở trường của mình. Trước kia bạn bè của cô rất ít bởi vì cô luôn là mặt lạnh, không thích nói chuyện, bị người khác nói thành cố làm thanh cao, mặt đen, thậm chí còn có người nói cô kiêu ngạo, vì thế từ nhỏ đến lớn cô đều không có bạn bè chân chính. Nửa năm qua, là thời gian cô trôi qua vui vẻ nhất. Tâm Nhiên, Kỳ Nhi, Triệu Nghị, Lăng Vũ, còn có thành viên khác của Kinh, lúc có thời gian rảnh bọn họ đều ở cùng nhau, cái bọn họ yêu thích và sở trường đều khác nhau, người kết nối bọn họ lại chính là Tâm Nhiên. Hiện tại, bọn họ lại muốn cùng nhau làm việc, chỉ có cô, lại. Kể từ đi theo sư phụ bắt đầu lĩnh ngộ võ đạo, khả năng cảm ứng với môi trường xung quanh của Lãnh Tâm Nhiên ngày càng tốt hơn, không chỉ riêng sự thay đổi của nhiệt độ không khí, thậm chí ngay cả hướng gió, sự thay đổi cảm xúc của những người chung quanh cô cũng có thể nhận ra được. Cô nhớ rất rõ, sư phụ đã từng nói, khi tâm tình của con người có thay đổi, chung quanh thân thể sẽ tạo thành một khí thế kỳ quái, chỉ cần con cảm ứng được loại khí thế đó là có thể phán đoán tâm tình đối phương lúc này như thế nào. Mà bây giờ, cô cảm nhận được tâm trạng của Hiểu Diệc ngồi bên cạnh Lam Kỳ Nhi rất xa xút. Chỉ cần nghĩ kỹ một chút là biết nguyên nhân, vấn đề này trước kia cô không quan tâm lắm, nhưng hiện tại cũng vừa mới bắt đầu, lúc này suy tính vẫn còn kịp. Nghĩ như vậy, cô hướng về phía Đông Phương Hiểu Diệc vẫn luôn cúi đầu nói. Hiện tại chỉ còn dư lại cậu, Hiểu Diệc cậu có dự định gì không? Không ngờ Tâm Nhiên lại có thể chú ý tới sự khác lạ, Đông Phương Hiểu Diệc giật mình ngẩng đầu lên, mắt kính gọng đen cũng không che được vẻ mặt ảm đạm của cô lúc này. Tớ cái gì cũng không biết, chỉ biết trung y. Hiện tại muốn mở là công ty phần mềm, sở trường của mình ở chỗ này không có một chút tác dụng nào. Càng nghĩ càng thấy tâm tình càng không tốt, từ nhỏ đến lớn, Gia Gia luôn nói với cô nhất định phải học giỏi trung y, bởi vì trung y là gốc rễ của Trung Hoa, bởi vì bọn họ thân là gia đình có truyền thống. Gocchuyenaudio.com, trung y có trách nhiệm kế thừa và duy trì sự nghiệp trung y của gia tộc, không được để nó biến mất, vì thế từ nhỏ cô đã rất nỗ lực đọc sách thuốc, học phân biệt thảo dược. Chỉ cần là cần thiết cô đều cố gắng học, từ từ cô cũng tìm được niềm vui trong việc học y đó. Triệu Nghị nghĩ đến sở trường Đông Phương Hiểu Diệc cũng trầm mặc. Ngay cả khi vấn đề của mình và Lăng Vũ được giải quyết cũng không nhịn được lo lắng nhìn cô một cái, sau đó chuyển hướng nhìn nhờ giúp đỡ về phía Lãnh Tâm Nhiên vẫn đang yên lặng. Lãnh Tâm Nhiên thoải mái ngồi ở trên ghế, nghe Đông Phương Hiểu Diệc nói, không giống đối với Lăng Vũ trước đó để anh tự mình suy tư tìm kiếm sở trường, mà là mỉm cười chân thành nói. Hiểu Diệc cậu học trung y, so với cái bọn tớ học cũng không phải không có chỗ dùng. Thật ra thì tớ có việc đã sớm muốn nói với cậu, chỉ là cảm thấy với năng lực của cậu thật sự quá đại tài tiểu, dùng tài năng thì lớn nhưng chỉ dùng cho việc nhỏ, rồi cho nên liền do dự. Nhưng mà mình lại sợ nếu bỏ lỡ cơ hội này sẽ hối hận, cho nên quyết định hỏi cậu một lần. Lãnh Tâm Nhiên dừng lại, những người lại đều khẩn trương đến nín thở nhìn chăm chú ở bên trong, mỉm cười. Cậu có muốn đi theo bên cạnh làm bác sĩ riêng của mình? Tớ biết rõ cậu có lựa chọn tốt hơn, lãnh đạo quốc gia, các đại gia, chỉ cần cậu muốn cũng có thể phục vụ cho bọn họ. Nhưng nếu cậu tin tưởng mình, chỉ cần cậu đã chọn mình, cậu tuyệt đối sẽ không hối hận. Đây là lần đầu tiên Lãnh Tâm Nhiên ở trước mặt bọn họ làm ra cam kết hào khí vạn trượng như vậy. Nhưng chính là như vậy, mới làm cho bọn họ thật sự sùng bái cô. Đông Phương Hiểu Diệc biết rõ sứ mạng gia tộc mình, chỉ thần phục người thật sự mạnh, đó là nguyên tắc của bọn họ. Trong nhà sẽ không can thiệp bất kỳ quyết định gì của cô. Hiện tại cô phải làm sao đây? Lãnh Tâm Nhiên cũng không vội ép Đông Phương Hiểu Diệc quyết định. Bởi vì cô biết rất rõ quyết định này đại biểu cái gì, không phải thuận miệng có thể đồng ý cam kết mà là quan hệ đến hướng đi cả đời của chính mình. Chỉ cần hiện tại Đông Phương Hiểu Diệc đồng ý, như vậy cô sẽ ở vĩnh viễn bên cạnh và là người của Lãnh Tâm Nhiên, chân chính trói buộc lẫn nhau. Về sau, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cô đều phải lấy Lãnh Tâm Nhiên là tối cao. Vấn đề quan trọng như vậy cô phải suy nghĩ thật kỹ càng. Suy tư vài phút vẫn không cách nào quyết định được, ánh mắt của Đông Phương Hiểu Diệc rối rắm mang theo một ít mờ mịt nhìn Lãnh Tâm Nhiên. Tâm Nhiên, vấn đề này, cho mình thời gian suy nghĩ. Mình muốn trở về thương lượng lại với Gia Gia. Lãnh Tâm Nhiên cười đáp, yên tâm, Hiểu Diệc, mình sẽ không để cho cậu hối hận. Thời điểm mọi người vừa nói xong, tiếng gõ cửa vang lên. Mấy người Diêu Vũ tiến vào với vẻ mặt hoảng sợ. Quán tương chi vị này mặc dù không phải là nhà hàng cao cấp nhưng chỉ cần nhìn trang trí xa hoa và thực khách ở đây cũng đủ thấy tầm cỡ của nó rất lớn. Đặc biệt là phòng trên lầu lại càng cao cấp, bọn họ chỉ nghĩ xã trưởng mời khách nhiều lắm là cũng chỉ là một bữa ăn 500-600, nhưng là bây giờ nhìn nhà hàng này thì một bữa ăn nhiều người như vậy giá tuyệt đối phải hơn cả ngàn. Mọi người tìm chỗ ngồi xuống thôi. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu một cái với mấy người vẫn còn đang ngơ ngốc đứng đó. Mấy người sau khi ngồi xuống, đều vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bọn họ, Gocchuyenaudio.com, mặc dù là thành viên của Kinh, là học sinh Yến Đại cũng là thiên chi kiêu tử, nhưng dù sao cũng chỉ có gia cảnh bình thường, đối mặt những thứ này, nơi này họ chưa từng nghĩ sẽ được đặt chân tới, quá sức tưởng tượng thật sự khiến họ cảm thấy cứ như đang mơ. Lãnh tiểu thư, hiện tại có thể gọi thức ăn. Thấy tất cả mọi người ngồi xuống, quản lý Mạnh mới tươi cười hỏi. Lãnh Tâm Nhiên xem một chút mọi người đến đông đủ, thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền gật đầu một cái. Ừ, đem thực đơn tới. Một người phục vụ mặc sườn xám xinh đẹp đem thực đơn cung kính đưa tới trước mặt Lãnh Tâm Nhiên. Cô đã sớm phát hiện trong những người này, cô gái lạnh lùng này mới thật sự là chủ nhân. Lãnh Tâm Nhiên nhận lấy thực đơn cũng không có mở ra, trực tiếp đưa cho Triệu Nghị. Cậu gọi trước, sau đó hướng Diêu Vũ mới nói. Món ăn trên thực đơn đều có thể gọi, đợi lát nữa Triệu Nghị chọn xong, mỗi người gọi ít nhất một món ăn. Cơ hội tôi mời khách cũng không phải nhiều. Đây là bữa liên hoan đầu tiên, lần sau phải đợi đến kế hoạch của mọi người thành công mới có cơ hội. Cho nên, muốn ăn cái gì tùy ý gọi thôi. Vốn Diêu Vũ cũng đang thắc mắc việc Lãnh Tâm Nhiên đưa cho Triệu Nghị gọi thức ăn đầu tiên, chờ nghe được giải thích của cô trong lòng liền sáng tỏ, đồng thời cũng cảm thấy ấm áp, xã trưởng mặc dù bình thường luôn là lạnh lùng, nhưng cô thật rất tốt. Triệu Nghị vốn đang cầm thực đơn có chút cảm thấy kỳ quái, chỉ là nghe được nữ vương nói như vậy liền hiểu ra. Lập tức cũng không khách khí, trực tiếp đem món ăn hải sản có trên thực đơn mình thích gọi toàn bộ, khiến cho cả đám Diêu Vũ đều phải trợn to mắt nhìn. Lăng Vũ ở một bên khóe miệng co giật quay mặt nhìn sang chỗ khác, không muốn thừa nhận mình biết quỷ tham ăn bên cạnh. Thật mất thể diện, bộ dáng này, giống như là mấy đời chưa từng ăn đồ ngon, một chút hình tượng cũng không có. Không chỉ có là Lăng Vũ, ngay cả Lam Kỳ Nhi và Đông Phương Hiểu Diệc cũng không nhịn được khẽ trợn to hai mắt, dáng vẻ cũng chẳng khác đám người Diêu Vũ. Mới vừa rồi Triệu Nghị gọi những món đó, rất nhiều món bọn họ đều chưa từng nghe qua, như là từ cái gì kia Long Hà kho tàu cua đồng hấp mà có thể đoán được đều là hải sản. Không thể không nói Triệu Nghị sảng khoái gọi thức ăn, thành công hóa giải cảm giác không tự nhiên trong phòng. Đợi đến thực đơn theo thứ tự truyền tới trên tay từng người thì mỗi người cũng đều theo sở thích của mình gọi một hai món ăn mình thích. Mọi người ở đây tính tình đều sảng khoái, nếu cứ tính toán chi ly đùn đẩy ngược lại ra vẻ làm bộ rồi. Đợi đến tất cả mọi người gọi xong, thực đơn lại trở về trước mặt Lãnh Tâm Nhiên. Cũng không ngoại lệ, Lãnh Tâm Nhiên chỉ gọi món canh mình thích rồi mới hướng phục vụ một bên đang ghi chép nói. Lấy những món này, có thể mang thức ăn lên. Phục vụ sớm đã bị mấy người hung hãn gọi thức ăn hù sợ. Cũng không phải cô không có kiến thức, chỉ là lúc này có mười mấy người, nhưng là món ăn bọn họ gọi lại đến tận 23 món, thật ra thì còn có phần lớn món ăn đắt tiền, bữa ăn này ít nhất phải vài ngàn. Cô gái này, ăn mặc ngược lại rất là bình thường, không ngờ cư nhiên rất xa xỉ. Quản lý Mạnh ngược lại không ngạc nhiên chút nào, mắt nhìn người của ông tự nhiên so với kia phục vụ kia lợi hại hơn nhiều, mười mấy người kia, mặc dù đều là quần áo học sinh đồng phục nhưng trong đó có mấy. gocchuyenaudio.com Người mới tới cùng Lãnh tiểu thư nhất định có xuất thân không tầm thường, không giàu cũng quý. Cái loại khí chất cao quý, giơ tay nhấc chân đều lộ sự ưu nhã này, không phải là người bình thường học được. Không nói bọn họ, chỉ cần nói đến vị Lãnh tiểu thư kia thôi đã không phải là người bình thường. Bạn bè của ông chủ không ít, nhưng người có thể khiến cho ông chủ coi trọng quả thật ít lại càng ít. Lãnh tiểu thư, xin hỏi còn có cái gì căn dặn không? Quản lý Mạnh vẫn cười rất khách khí. Lãnh Tâm Nhiên dò xét một lượt thấy bọn họ đều thống nhất lắc đầu, nghĩ đến gọi món ăn nhưng đều chưa gọi thức uống, lạnh nhạt nói. Chọn thức uống giúp chúng tôi đi, chiều nay chúng tôi còn phải đi thi, tốt nhất là đừng chuẩn bị những đồ uống như rượu. Dạ, Lãnh tiểu thư, đối với yêu cầu của Lãnh Tâm Nhiên, quản lý Mạnh hoàn toàn không có dị nghị. Vậy nếu như Lãnh tiểu thư không có căn dặn gì thêm, tôi liền đi xuống trước. Nếu có chuyện liền trực tiếp cho phục vụ tìm tôi, Lãnh Tâm Nhiên gật đầu một cái. Đợi đến cửa phòng khép lại lần nữa, trong phòng to như vậy chỉ còn lại có bọn họ mười mấy người bạn học quen thuộc. Không có người ngoài ở đây, bọn người Diêu Vũ cũng cảm thấy tự tại không ít. Nghĩ đến vừa rồi gọi thức ăn, lại không có nhịn được chút cứng lưỡi. Xã trưởng, chúng ta tổng cộng chỉ có mười mấy người, gọi nhiều món ăn như vậy khẳng định ăn không hết, sẽ rất lãng phí. Triệu Nghị vẻ mặt thần bí liên tiếp khoát tay. Cái này các anh không cần lo lắng. Chúng ta có vụ ăn uống ở đây, hơn nữa, coi như ăn không hết cũng có thể xách về. Về phần tiền, vậy thì càng không nên lo lắng, nữ vương rất giàu có, chỉ cần chúng ta có bản lãnh ăn, là tuyệt đối sẽ không ăn hết của cậu ấy. Lãnh Tâm Nhiên trầm mặc không có phản bác, mấy người Diêu Vũ thấy bọn họ vẻ mặt đều rất bình thường, cũng biết Lãnh Tâm Nhiên thật không đem chút tiền này để ở trong mắt, lúc này mới thật yên tâm. Một khi thật yên lòng, cũng không suy nghĩ nhiều, nếu nói như vậy chúng ta sẽ nhất định phải ăn nhiều một chút. Đây là lần đầu tiên tôi tới khách sạn cao cấp như vậy. Diêu Vũ quen thân với Triệu Nghị hơn những người khác một chút, nói chuyện cũng tương đối phóng khoáng. Triệu Nghị giống như là tìm được đồng đội, cười ha ha. Vậy đợi lát nữa chúng ta liền rộng mở cái bụng ăn, tôi đã nói với cậu, mình gọi những thứ kia đều là món ăn tuyệt đỉnh mỹ vị, chỉ cần ăn rồi một lần, tuyệt đối muốn ăn lần thứ hai. Ăn lần thứ hai muốn ăn lần thứ ba, nếu không vẫn ngày nhớ đêm mong, để cho cậu nghĩ đến cơm cũng ăn không ngon, đêm ngủ không yên. Trừ máy tính, Triệu Nghị ham mê lớn nhất chính là ăn hải sản, chỉ có sinh ra trong gia đình giàu có mới dưỡng ra cái ham mê xa xỉ đó. Yên Kinh không thuộc về giải đất duyên hải, những thứ hải sản tươi ngon kia đều phải được vận chuyển tới, giá tiền cũng tự nhiên đắt cực kỳ. Ha ha, vậy mình nhất định nếm thử thật tốt, chẳng qua liền nghĩ nếu thật sự như lời cậu nói tất cả đều là mỹ vị, mình lại lo lắng đồ quá mỹ vị sẽ thật ngày nhớ đêm mong, dù sao, ăn hải sản đối với mình hiện tại đây mà nói vẫn còn có chút quá xa xỉ. Chỉ là chờ mình kiếm nhiều tiền rồi, nhất định phải đem tất cả món ngon trên đời này tất cả hưởng thụ một lần. Diêu Vũ hào khí nói. Anh thẳng thắn thừa nhận tình hình kinh tế của mình không tốt như vậy, lập tức lấy được thiện cảm của mấy người lãnh tâm. gocchuyenaudio.com Nhiên, ở xã hội này khắp nơi tràn ngập ham muốn hưởng thu vật chất, người có thể thẳng thắn thừa nhận như thế thật sự quá ít. Cách chương